Tinh tế tối cường văn chương sư, chương 18, thông báo khảo hạch, gocchuyenaudio.com. Tỉnh lại vào sáng sớm ngày hôm sau, Auckland phát hiện trên quang não của mình thu được 2 thông báo cùng một phong bưu kiện, còn có 2 tin chưa truyền được. Tin chưa truyền được đều đến từ Drago, cũng không biết hắn có chuyện gì, cương nhiên cũng phát cho hắn 2 cái thông tin thỉnh cầu, ước chừng là quang não tự động tiến vào hình thức miễn quấy rầy, thông báo nhắc nhở đều bị tắt tiếng, cho nên hắn hoàn toàn không có bị đánh thức. Một thông báo trong số 2 thông báo là báo cho hắn xin truyền hệ đã tiến vào giai đoạn phúc thẩm, còn một thông báo khác viết. Thượng phẩm ngài gửi bán đã bán đi, giao dịch kết thúc, tùy thời có thể nhận tiền, sau đó khấu trừ phí thủ tục giao dịch. 2 thông tin với hắn mà nói đều coi như là tin tốt, nhưng hắn không biết là, 2 thông tin này sẽ khiến sóng to gió lớn. Hắn thông qua quang não tiến vào tinh võng, ngày hôm qua treo lên hoa văn giả tưởng quả nhiên đã bán đi với giá 8.000 đồng liên bang, hơn nữa còn thu được hàng trăm hàng ngàn lời nhắn lại. Hắn giản lược nhìn quét qua một chút, trên cơ bản đều là cầu mua cùng mắng người mua hàng đầu tiên. Hắn mỉm cười đem tiền lời lấy ra, sau đó khấu trừ 5. Phí thủ tục hắn như cũ có thể được đến 7.600 đồng liên bang. Sau khi hắn nhìn đến tài khoản dư tăng lên 7.600 đồng liên bang, hắn lập tức mua một dương 20 chai dịch dinh dưỡng, còn có 10 chai thư hoãn tề có thể trợ giúp ổn định cùng khôi phục tinh thần lực, lúc sau trái phải vẫn là thừa 5.000 đồng liên bang, hắn cuối cùng không cần phải lo lắng để phòng đói bụng. Rời khỏi tinh võng, Auckland lại xem xét hòm thư một chút, phát hiện bưu kiện báo cho hắn là hắn đã thông qua đệ trình xin truyền hệ đã thông qua phúc thẩm, hiện tại chỉ cần thông qua khảo hạch truyền hệ cuối cùng, là có thể chính thức trở thành học sinh hệ văn chương. Thời gian khảo hạch truyền hệ quyết định là 2 giờ chiều, cử hành ở bên trong phòng dạy học lớn của hệ văn chương, trường yêu cầu hắn căn cứ theo chỉ đạo của giáo viên hệ văn chương, làm ra ít nhất một khối hoa văn hoàn chỉnh không hạn cấp bậc. Trong bưu kiện ngoại trừ báo cho hắn thời gian cùng địa điểm khảo hạch truyền hệ ở ngoài, còn có một phần phụ kiện, hắn bấm chọn phụ kiện, phát hiện đây là thư đề cử bác sĩ Jenny viết cho hắn, trong đó viết rõ hắn có thiên phú tinh thần lực rất tốt, đối với khống chế tinh thần lực cũng thập phần xuất sắc, cho nên đề cử hắn gia nhập hệ văn chương. Nhờ thư đề cử của bác sĩ Jenny, Auckland xin truyền hệ mới có thể thông qua phúc thẩm nhanh như vậy. Vì để không phụ lòng bác sĩ Jenny trợ giúp, Auckland quyết định lên mạng mua bốt ma tinh cùng năng lượng bản, trước tiên tiến hành luyện tập một chút. Lúc trước khi hạ tuyến hắn cũng có mua tài liệu hoa văn giả tưởng ở một cửa hàng thật, giá cả sản phẩm giả tưởng gấp 3 lần, hắn mua một cây bốt ma tinh cùng 2 khối năng lượng bản, trả đi 630 đồng liên bang. Hắn thượng tuyến chuyển khoản thanh toán, nửa giờ sau sẽ có chuyển phát nhanh liên bang đem vật phẩm hắn đặt đưa lại đây. Trong lúc đang chờ hàng hóa tới, Auckland nhắn cho Drago một thông tin. Chỉ 2 tiếng chuông vang lên, thông tin đã chuyển tới, chỉ nghe Drago kích động nói. Auckland, ngươi ngày hôm qua hạ tuyến quá sớm, bỏ lỡ thật nhiều tin tức chấn động. Nga, là tin tức gì? Auckland rất có hứng thú hỏi. Ngày hôm qua Roy đại sư ở trên mạng bán đấu giá hoa văn giả tưởng, chuyện này ngươi biết chứ? Đương nhiên, gocchuyenaudio.com. Kỳ thật sau khi hạ tuyến hắn còn cố ý dùng quang não vào tinh võng nhìn thoáng qua. Cũng không biết là đại sư nào cố ý cùng Roy đại sư đấu võ đài, sau khi Roy đại sư vừa mới lấy giá 7.300 đồng liên bang bán ra một khối hoa văn giả tưởng cấp A, có người nặc danh ở shop online gửi bán một khối hoa văn giả tưởng cấp A đồng dạng, hơn nữa ra giá 8.000 đồng liên bang. Hiện giờ Auckland chỉ có thể ở trong lòng âm thầm may mắn, vừa rồi để bớt việc nên trực tiếp phát thông tin chứ không phải video, nếu không hắn thật không biết phải lấy biểu tình gì đối mặt với Drago. Ngày hôm qua hắn chỉ lấy giá bán đấu giá hoa văn của Roy đại sư làm một chút tham khảo, sau đó định giá một cái hơi cao hơn giá treo gửi bán, tuyệt đối không có ý nghĩ muốn cùng Roy đại sư đấu võ đài A, bất quá người này cũng thật là điên rồi, một khối hoa văn giả tưởng cương nhiên dám bán giá cao như vậy. Cũng chỉ có những người tham gia tân tú cơ giáp đại ta mới có thể đi mua cái kia coi tiền như rác. Bị cho rằng, điên rồi, Auckland, lúc này, cửa sổ bị gõ vang, người trẻ tuổi thân mặc quần áo màu lam lại lần nữa xuất hiện ở giữa không trung. Auckland, Campbell truyền phát nhanh, người máy thanh khiết ngoan ngoãn mở cửa sổ ra, Auckland đứng dậy đi qua ký nhận, bên trong không chỉ có dịch dinh dưỡng cùng với thư hoãn tề, còn có bốt ma tinh cùng năng lượng bản. Truyền phát nhanh tới rồi. Người mua cái gì? Drago nghe thấy được hắn bên này có động tĩnh tò mò hỏi. Là một ít dịch dinh dưỡng cùng tài liệu chế tác hoa văn. Auckland đem chuyện chính mình thu được thông báo khảo hạch truyền hệ nói cho hắn. À, truyền hệ, vậy thật sự là quá tốt. Người tự dưng tạm dừng là có chuyện gì xảy ra? Auckland nghe ra một tia không thích hợp thời điểm nhắc tới truyền hệ, rõ ràng Drago tạm dừng một chút, lúc sau khẩu khí có vẻ có chút quái dị. Cái gì tạm dừng, ta như thế nào không biết? Drago giả ngu giả ngơ, Drago, ngươi có còn muốn hoa văn phòng ngự? Được rồi, Drago lập tức nói, tình huống thành thật công đạo, nguyên lai like sau khi tin hắn xin chuyển hệ xuất hiện trên official website của trường, liền có người hiểu chuyện phát hiện ra tình huống này, chạy đến trên diễn đàn của trường phát một cái thiệp bốn phía tuyên dương chuyện này, làm mọi người đều biết. Kết quả trên diễn đàn học sinh các loại cùng nhau công kích Oakland đầu óc nước vào, không biết lượng sức còn muốn chuyển qua hệ văn chương. Dù sao cũng không có lời nào hay, đây là buổi sáng sau khi Drago rời giường không có việc gì làm thời điểm dạo diễn đàn thì phát hiện phản hồi đã vài trăm trang. Oakland lập tức dùng quang não vào official website của trường học tiến vào bên trong diễn đàn, quả nhiên phát hiện cái thiệp hồng kia ngay trang đầu. Đệ nhất phế xài của trường học cư nhiên muốn xin chuyển hệ làm văn chương sư. Bên trong còn để hình ảnh Oakland xin chuyển hệ, lầu 13 đao lưu 23 giờ 15 phút 55 giây. Trời ạ, cương nhiên là phế vật thể chất cấp D, tinh thần lực cấp E, ta không phải đang nằm mơ đi. Lầu 2, ăn no liền ngủ 23 giờ 16 phút 38 giây. Ai ra má ơi, phế vật này đầu óc có phải hay không bị nước vào. Lầu 3, cơ giáp ta mạnh nhất 23 giờ 18 phút 22 giây. Ha ha, lúc sau các tầng lầu đều là đại đồng tiểu dị, các loại trào phúng. Công kích nhân thân, Oakland tính tình vừa mới dưỡng lại tốt cũng không khỏi có chút sinh khí. Hắn lướt tới tờ cuối cùng, phát hiện có một người đứng về phía hắn thay hắn nói một câu công đạo. Lầu 998, nhìn không được 7 giờ 22 phút 10 giây. Góc chuyện audio.com, chuyển hệ hay không chuyển hệ đều là tự do của người khác, không tới phiên các ngươi nói. Nói không chừng đến lúc đó sẽ cho các ngươi một cái kinh hỉ lớn đó. Lầu 999, quyền đánh kim mao hổ 7 giờ 24 phút 1 giây. Lầu trên có phải hay không là áo choàng phế vật a, ai cho ngươi chạy ra nói hưu nói vượn như vậy. Cũng không biết xấu hổ, lửa đạn lập tức liền tập trung tới người trên lầu 998, không ngừng có người tân hồi phục thóa mạ hắn, Oakland dứt khoát tắt trang web nhắm mắt làm ngơ. Drago, a, cái lầu 998 kia, là ngươi có phải hay không a? Ha, bị ngươi phát hiện rồi, những người này hiện tại mắng sảng, đến lúc đó khẳng định vả mặt bọn họ. Drago lòng đầy căm phẫn nói, Rachel ra hỏa kia một chút cũng không đáng làm bằng hữu, đều không giúp ngươi nói chuyện, hoa văn của hắn ngươi liền không cần chuẩn bị cho hắn. Oakland không khỏi bật cười, Rachel tính tình nội liễm, làm sao sẽ quan tâm đến vườn trường bát quái, cũng chính là Drago thấy hắn tính tình tốt mới cả ngày đều khi dễ hắn, hai người bọn họ thật đúng là một đôi hoan hỉ hoan gia. Hai người lại hàn huyên một hồi, có người tới tìm Drago đi đến phòng huấn luyện đối chiến để luyện tập. Drago cùng Oakland hẹn buổi tối gặp ở tinh võng, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Oakland mở ra một cái ba lô, đem bốt ma tinh cùng năng lượng bản bỏ vào, chuẩn bị đến trạm cưỡi xe bay đi tới khu thực tiễn. Chế tác hoa văn cần tiến hành trong phòng làm việc nghiêm mật phòng hộ thời điểm văn chương sư khắc họa ma văn, nếu phát sinh sai lầm, rất có khả năng khiến cho năng lượng bên trong năng lượng bản hỗn loạn tạo thành nổ mạnh, đồng thời cũng đảm bảo văn chương sư công tác không bị quấy rầy. Khu thực tiễn chính là nơi chuyên cung cấp cho học sinh tiến hành thao tác thực tế, ngoại trừ phòng làm việc bên ngoài của hệ văn chương, phòng làm việc chế tạo cơ giáp cùng thiết kế cơ giáp chuyên nghiệp cũng ở chỗ này. Nơi này thiết kế nghiêm mật phòng hộ tuyệt đối an toàn. Hết chương 18, cách chương.